Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 452, trang 452. Andy chạy nhanh giơ lên đôi tay. Điều ngữ giả, tiền bối nói ta có thể lại đây. Ta huy đệ mới vừa gia nhập đột kích đội ngũ đâu. Ta không yên tâm a đến nhìn hắn. Vạn nhất có gì sự ta cũng có thể hỗ trợ. Hẳn là, tối nay là, nhà tiên tri, tiên đoán nghĩ cách cứu viện thời gian. Thần hàng chi thủ, đại lượng nhân thủ đều ở, tường, ngoại mai phục. Mà Andy trong miệng đột kích đội. Còn lại là xâm lấn, tường, nội tiên phong. Bọn họ đem khai hỏa công phá tổ ông đệ nhất thương, người huynh đệ. Mới vừa gia nhập đột kích đội. Tức đầu thiếu nữ hồi tưởng một chút, ánh mắt khẽ biến, mới tới, cái kia, Alan. Đúng đúng đúng, chính là hắn, ta hảo huynh đệ, hắc hắc, ta nhưng không nghĩ bỏ lỡ hắn cao quang thời khắc. Andy đối thượng ám hiệu, nháy mắt vui sướng đến đôi mắt đều mị lên. Cũng bởi vậy không chú ý tới tức đầu thiếu nữ xem hắn ánh mắt có chút cổ quái. Bên kia, thần hàng chi thủ. Đột kích đội ngũ đang ở hành động, bọn họ đi tới lộ tuyến ẩn nấp mà minh xác. Hơn nữa có điều ngữ giả, cùng hacker, phụ trợ. Hạ thành nội tối thượng thành nội một đường ven đường thành thị theo dõi đều không có bị kinh. Động, nhưng này một đội thành viên cũng không giống Andy cho rằng như vậy. Phải đối tổ ông phát khởi thế công, bọn họ mục đích địa. Là cùng lần này bí mật hành động nhìn như không quan hệ. Bạch Tường Vi chữa bệnh viện, ai cũng chưa nghĩ đến, thần hàng chi thủ, sẽ theo dõi nơi này. Bao gồm đi theo, thợ pháo hoa, phía sau ao bầu bất quá chi đội ngũ này. Trừ bỏ hắn cái này tân nhân ở ngoài mặt khác thành viên đều không ngoài ý muốn, đây là ngươi nói. Đánh bất ngờ tổ ong. Tóc vàng nam hài chỉ vào chữa bệnh viện trên cửa lớn Tường Vi hoa thạch nắn. Ngữ khí mạc danh, a, đây là đánh bất ngờ trước tất yếu bước đi. Thở pháo hoa thần thần bí bí, dùng ngón tay so cái, hư. Chúng ta ở chỗ này dưỡng một bí mật sát khí. Hiện giờ đã tới rồi thu về thời khắc, ao bầu tức khắc liên tưởng đến, ánh trăng, thất liên trước đang. Ở thăm dò không biết ngầm tầng, cái gì sát khí, này liền muốn từ, thần hàng chi thủ, thành lập nói lên. Hắn phía sau một vị danh hiệu, trích, đao, thành viên nói tiếp, thân hình cao lớn bím dây thừng đại hán ngày thường trầm mặc ít lời. Giờ phút này lại thao thao bất tuyệt, dị tưởng sinh vật là thần minh hậu duệ, thần minh ban cho chúng ta siêu thoát nhân loại bình thường năng lực. Đây là chúng ta nhất quán cho rằng, thần tồn tại chứng minh, nhưng cho dù chúng ta hướng đồng bào nhóm vô số lần kể rõ như vậy lý niệm, bọn họ trong đó đại bộ phận cũng ở hoang mang, bàng hoàng, sợ hãi, thậm chí đem chính mình coi là quái vật. Một vị khác, ăn mặc tăng lữ trường bào nữ tính thành viên, ngữ khí thành kính, là Hôi phu nhân. Đem chúng ta này đó quái vật vớt lên từ hội nghị lồng giam chung. Từ xóm nghèo cống thoát nước. Từ coi thường thù hận quan hệ huyết thống trong tay. Nàng đem chúng ta tụ tập ở bên nhau. Làm chúng ta có tín ngưỡng cùng phương hướng. Ao bầu cũng không ngoài ý muốn cái này tổ chức thành. Viên lực ngưng tụ. Nữ sĩ, trung tâm huy hiệu màu xám thủy tiên có đỉnh cấp tình cảm lực khống chế. Cho dù nàng thay thế được, Hôi phu nhân, chưa thức tỉnh S cấp người chơi ký ức. NPC tự thân năng lực cũng khẳng định cao hơn tổ chức nội sở hữu thành viên. Nhưng này cùng thợ pháo hoa trong miệng, sát khí, có quan hệ gì? Như là nhìn ra ao bâu nghi vấn, thợ pháo hoa khó được nghiêm túc nói. Phu nhân vẫn luôn ở cho chúng ta tranh thủ càng nhiều sinh tồn không gian mà mưu hoa. Vì thế nếm thử quá các loại biện pháp, thậm chí không tiếc thiệt hại tự thân. Mấy năm trước, nàng đem một quả vô chủ, thần tự chi loại, đưa vào nhà tiên chi lo lắng tuyển định đất ấm cũng. Chính là chúng ta trước mặt Bạch Tường Vi chữa bệnh viện. Thần tự chi loại, Như thế quen tay mệnh danh phương thức, Ao Bầu cơ hồ muốn đem thần tự chi loại cùng cựu thần chi chứng hòa thượng ngang bằng. Nhưng xét thấy cái này phó bản NPC đều đem cựu thần chi chứng xưng là dị tưởng sinh vật. Cái này cái gọi là thần tự chi loại khẳng định so bình thường cựu thần chi chứng muốn đặc thù. Phu nhân nói, thần tự chi loại có thể sáng tạo một cái chỉ có chúng ta đồng bạn thế giới, thở pháo hoa tiếp. Theo câu nói làm Ao Bâu biểu tình đột biến, thần lực lượng đem chúc phúc thế nhân, chương 251 Black Iris Conference, 34, nếu lúc này có máy bay không người lái tự tổ ông trời cao đi xuống chụp xuống. Theo ánh trăng quỹ đạo xuyên thấu xào huyệt trống rỗng kết cấu, đại khái có thể đánh ra một bức dị thường quỷ dị hoang đường cảnh tượng. 134 hào thu dụng vật đột phá thu dụng, anh tuấn lừa dối phạm giống sân khấu thượng tư thái khoa trương vai hề. Đạp lên cao cao lan can thượng xuống phía dưới vẫy tay. Sau lưng lập lòe đèn đỏ kéo dài qua bóng dáng của hắn. Tiếng cảnh báo vang vọng tổ ong. Đại môn chỗ vận chuyển tiêu hủy vật thu dụng khoang lại vẫn như cũ ở phía trước tiến, tầng dưới chót. Người mặc màu đen chế phục an bảo đội biển người một phân thành hai. Có người giơ súng nhắm ngay lan can thượng hình người dị sinh vật. Có người lại lấy quỷ dị phản bội tư thái chiều đồng liêu rút súng tương hướng. Vô số đạo tỏa sáng bạch ti như mạng nhện, dày đặc đến làm người khó có thể phân rõ ai bị thao tác. Ai còn thanh tỉnh, áo blau trắng nghiên cứu viên nhóm như là bị bao phủ ở màu đen nhân viên ăn. Ninh chung bọt biển, bọn họ trí tuệ đại não thích hợp ở viện nghiên cứu sáng lên nóng lên. Lại không thể trợ giúp bọn họ ở phi đạn phụt ra dưới bảo hộ tự thân giá trị chế tạo sang quý phòng. Hộ cháo đối có cùng nguồn gốc nguồn năng lượng vũ khí sức chống cự không đủ. Thực nhanh có máu tươi nhiễm hồng áo blau trắng. Mỗi một chỗ miệng vết thương đều đại biểu cho hội nghị tổn thất. Adobe thân là S cấp nghiên cứu viên. Trên người hắn trang bị phòng hộ dụng cụ so bình thường nghiên cứu viên muốn cao cấp. Bên cạnh còn có hai vị S cấp nhân viên an ninh yểm hộ. Thân ở trong hỗn loạn hắn biểu tình âm trầm. Thiết hôi sắc đôi mắt vội vàng lược quá vai hề. Nhìn chằm chằm khẩn đang ở hướng tổ ong đỉnh tầng rời đi hai vị đồng liêu đồng dạng làm S cấp lục. Cùng với không biết khi nào xuất hiện ca vi, áo blau trắng góc áo ở trên hành lang phi dương. Lưỡng đạo tỏa sáng bạch ti đồng dạng treo ở bọn họ trên người. So với nhân viên an ninh bị hình người dị sinh vật thao tác, S cấp nghiên cứu viên bị thao tác, chuyện này mang đến tổn thất càng sẽ là vô pháp đánh giá. Chiều bọn họ xạ kích, tránh đi yếu hại, cắt đứt hành động lực. Adobe lập tức phân phó bên cạnh S cấp nhân viên an ninh, bởi vì lục ngữ nông. Cùng Kavi thân phận, nhân viên an ninh ngón tay ở cò súng thượng do dự vài giây. Nhưng Adobe thanh âm thực mau âm trầm mà tiếp tục nói. Lấy chủ tịch quốc hội danh nghĩa. Tối nay hết thảy công việc toàn quyền nghe ta mệnh lệnh, hắn uy hiếp tính ánh mắt khoảng cách bọn. Họ càng gần, nhân viên an ninh nhóm không dám lại do dự. Ngay sau đó, mạch dùng vũ khí chỉ bằng nương phía trước xúc lực chiều hai cái áo blau trắng thân ảnh đánh tới. Hết chương.